Cuộc sống hạnh phúc của Phùng Tiểu Vũ, chương 19, góc truyện audio.com. Thời điểm cuối năm, Phùng Tiểu Vũ nhận được một số tiền thưởng lớn, dự định Tết Nguyên đán cùng người mẫu tiên sinh ra nước ngoài du lịch một chuyến, thế nhưng đi chỗ nào vấn đề này khiến Phùng Tiểu Vũ rất khó nghĩ. Đi Thái Lan tiểu gay nhiều như vậy, nhỡ nhìn chúng người mẫu nhà mình thì sao? Đi Nhật Bản em gái dễ thương nhiều như vậy, nhỡ nhìn chúng người mẫu nhà mình thì sao? Đi Hàn Quốc công ty giải trí nhiều như vậy, nhỡ nhìn chúng người mẫu nhà mình thì sao? Cuối cùng Phùng Tiểu Vũ giơ thẻ tiền lương nằm sấp lên cơ bụng người mẫu tiên sinh, để hắn quyết định. Người mẫu tiên sinh rất ôn nhu chiều ý mèo nhỏ ngốc Phùng Tiểu Vũ, nói. Đi nơi nào cũng không quan trọng, chỉ cần đi cùng em là được rồi. Phùng Tiểu Vũ trong lòng nhất thời mềm nhũn, chủ động tặng người mẫu tiên sinh một cái hôn nhẹ. Khách chương.